Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 211, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, App, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ Editor. Cô ta đăng nhập WeChat. Phát hiện trong tài khoản của mình có một cái nhóm kỳ lạ. Nhóm giao dịch các vị diện. Cô ta nhìn profile của mình. Đổi thành kỳ tiểu tư. Thành viên trong nhóm không đơn giản. Tên của cô ta trông bình thường nhất. Gì mà đại tướng quân Billy. Chân nhân tử vân. Tông chủ ma tông. Tiên tử phiêu miểu. Ma thánh Harrow rồi Emmanuel gì đó. Cô ta cứ tưởng mình lạc vào một đám con nhà giàu. Cô ta định rời nhóm. Người trong nhóm đột nhiên phát lì xì. Cô ta vô tình chọc một phát. Vậy mà chọc ra được một cuộc đời mới. Trong tay cô ta xuất hiện một thứ đồ. Gọi là dụng cụ chỉnh dung. Đúng. Đây là bao lì xì mà cái vị Emmanuel phát. Cướp được dụng cụ chỉnh dung. Kỳ tiểu tư trộm theo dõi nhóm. Thấy được thợ chỉnh dung Emmanuel nói là anh ta mới nghiên cứu ra cái này. Có thể từ từ chỉnh hình dáng của mình theo cách mình muốn. Kỳ tiểu tư vẫn không tin. Nhưng mà cảm thấy chuyện xuất hiện dụng cụ chỉnh dung trong tay mình quá thần kỳ. Cô ta đành bán tín bán nghi. Tạm thời không rời nhóm. Cuộc đời của kỳ tiểu tư bật hách. Vì cô ta nhanh tay nên cướp được không ít đồ tốt đến từ các vị diện khác nhau. Khiến cuộc sống cô ta từ từ thay đổi. Thành viên trong nhóm cũng tò mò người mới này. Tuy không nói, nhưng họ cũng có chút bất mãn với người mới chỉ cướp lì xì chứ không phát. Kỳ tiểu tư ăn linh đan, dường như thông minh lên không ít. Cô ta cảm giác được thành viên trong nhóm không hài lòng với mình. Nghĩ rằng dù là người hay là quỷ, đều không thể trốn được cái dạ dày. Cô ta tiêu một phát hết veo số tiền mình mới vất vả kiếm được để đi nhà hàng mua một bàn đồ ăn và rượu quý. Thành viên trong nhóm hình như chưa được ăn ngon bao giờ. Hảo cảm với kỳ tiểu tư tăng lên rất nhiều. Dần dà bọn họ ở chung với nhau càng tốt. Họ giúp kỳ tiểu tư thay đổi vận mệnh. Thậm chí còn cho cô ta công pháp tu luyện. Hiện tại là kỳ tiểu tư đã vào nhóm được 2 tháng. Ngoại hình của cô ta dần dần thay đổi. Chuyện liên quan đến nguyên chủ là khoảng thời gian này. Có lẽ là tiềm thức kỳ tiểu tư vừa ghen ghét vừa hâm mộ nguyên chủ. Ngoại hình sau khi thay đổi của cô ta có 6 phần giống cô ấy. Vốn dĩ kỳ tiểu tư có thể thay đổi lại ngay khi bắt đầu chỉnh dung. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô ta lại có dáng vẻ này? Kỳ tiểu tư cứ thế thành đường quả 2. Không, bởi vì quá giống nên không nổi không được. Kỳ tiểu tư sau khi thay đổi trở nên bình dị gần gũi. Khác hẳn với đường quả ngay từ nhỏ đã sống trong gia tộc lớn. Người ta tự nhiên cảm thấy thích kỳ tiểu tư hơn. Còn thấy nguyên chủ chảnh chó. Sau khi kỳ tiểu tư thay đổi, có vô số người theo đuổi cô ta. Trong đó có một người vô cùng điên cuồng đến từ nhị trung. Tên Mã Mậu. Hắn ta là côn đồ, cũng có thân phận con ông cháu cha. Kỳ tiểu tư không muốn bên Mã Mậu. Mã Mậu nổi giận, muốn hủy hoại kỳ tiểu tư. Một ngày, sau khi tan học, Mã Mậu chuẩn bị axit sulfuric đi tìm kỳ tiểu tư. Giác quan thứ 6 của kỳ tiểu tư cảm thấy không ổn. Cô ta vội chạy trốn. Mã Mậu điên cuồng đuổi theo sau. Kỳ tiểu tư không dám dừng lại. Giữa đường, cô ta không cẩn thận đụng phải một người. Người này không phải ai khác mà chính là nguyên chủ. Cô ấy bị tông vào. Mơ mơ hồ hồ, đang định đứng lên thì thấy Mã Mậu xông tới. Mặt mày dữ tợn, con đĩ này, chạy đi, sao giờ không chạy nữa? Cách chương.